Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, chương 1305, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Vương Nguyên Thành hướng ngàn dặm chỗ, có một tòa nhìn như phổ thông sơn trang ngoại bộ dòng suối nhỏ róc rách, chim hót hoa nở, ngay tại giờ phút này, trong rừng bỗng nhiên có hai bóng người nổi lên. Hai người này chính là Dương Trần cùng Mâu Thuận. Dương Trần ánh mắt quét nhìn một vòng, lông mày dương lên, nói ra, cái này Bành gia cũng là có mấy phần năng lực, trách không được sẽ công phu sư tử ngoạm. Chỗ này sơn trang, mặt ngoài nhìn 10 phần phổ thông, nhưng Dương Trần cẩn thận quan sát qua đi, bắt đầu từ trong đó, cảm nhận được một loại cực kỳ mịt mờ ba động. Một bên Mâu Thuận nghe vậy, do dự một chút, nói ra, thuộc hạ có câu nói không biết có nên nói hay không. Dương Trần không quay đầu lại, mà là nhàn nhạt nói ra, cứ nói đừng ngại, a thanh niên áo trắng cùng thanh niên mặc áo lam, ta xem ra đầu tuyệt đối không nhỏ, cùng bọn hắn hợp tác, phong hiểm chỉ sợ sẽ không thấp. Mâu Thuận lên tiếng nói, Dương Trần mỉm cười. Nói ra, ta tự có tính toán. Mâu Thuận nhìn xem Dương Trần trên mặt nụ cười tự tin, rất là hiếu kỳ, người sau trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Lúc này, Dương Trần lật tay một cái, lấy ra một viên ngọc giản thông tin, ngưng thần đơn giản ghi chép. Sau đó, hắn đem ngọc giản ném đi, thu hút đến trong sơn trang. Mâu Thuận thấy thế, âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, dạng này liền muốn gặp Bành gia người, chỉ sợ căn bản không làm được. Nhưng là, vẻn vẹn sau một lúc lâu, sơn trang cửa lớn đóng chặt, một tiếng cọt kẹt mở ra mở, một cái 7 đến 8 tuổi khoảng chừng 2 đồng, nhìn từ trên xuống dưới Dương Trần cùng Mâu Thuận, dùng thanh lương tiếng nói ra, mời tiến đến đi. Mâu Thuận thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tò mò hỏi, ngươi ghi chép cái gì? Đã vậy còn quá nhanh liền bị mời vào tiến đến. Dựa theo hắn dĩ vãng đối với Bành gia hiểu rõ, vô luận bất luận kẻ nào muốn bái phòng, cơ bản đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái kia tài nguyên phong phú áo trắng, thanh niên mặc áo lam, cũng là như thế. Thế nhưng là, Dương Trần vậy mà vẻn vẹn bằng vào một viên ngọc giản, liền dễ dàng như vậy tiến vào sơn trang. Thật bất khả tư nghị. Dương Trần cười thần bí, nói ra, ba chữ. Cái nào ba chữ? Mâu Thuận tiếp tục truy vấn, càng ngày càng hiếu kỳ, Dương Trần đến cùng ghi chép cái gì? Thế nhưng là, lần này Dương Trần không có trả lời, mà là cười một tiếng, tiến nhập trong sơn trang. Mâu Thuận thấy thế, trong lòng ngứa lạ khó nhịn, thế nhưng chỉ có thể đi đầu nhịn được lòng hiếu kỳ. Đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu, tại đứa bé kia dẫn dắt phía dưới, Dương Trần rất nhanh chính là đi vào hậu hoa viên đình nghỉ mát phụ cận. Chung quanh đỏ vàng hai loại đóa hoa, có quy tắc sắp hàng, giống như là tiến vào một mảnh trong biển hoa. Mà đình nghỉ mát kia thì giống như là bình tĩnh ở giữa hải dương thuyền nhỏ. Lúc này, tại biển hoa một bên khác, một bóng người sắc mặt lãnh đạm tiến lên mà đến. Người này tu vi đạt đến sinh tử cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong trình độ. Thân mang lộng lẫy phục sức, nhìn cũng không nhìn Dương Trần cùng Mâu Thuận một chút, mặt lạnh lấy tiến vào đình nghỉ mát về sau, tự mình ngồi xuống. Mâu Thuận thấy thế, khẽ chau mày, vừa muốn mở miệng, có thể Dương Trần lại là khoát tay chặn lại, một mặt mỉm cười tiến vào đình nghỉ mát, sau đó cũng là tự mình ngồi xuống. Mâu Thuận đành phải cố nén nộ khí, đi vào Dương Trần sau lưng. Cùng một thời gian, trong biển hoa, bỗng nhiên có một loại ba động kỳ dị quét sạch mà ra, theo sát lấy toàn bộ biển hoa. Đột nhiên giống như là có gió nhẹ thổi quỷ đồng dạng, dâng lên một trận biển hoa thủy triều, theo thủy triều tần suất càng ngày càng cao, không gian chung quanh vậy mà bóp méo đứng lên, đặc biệt là đình nghỉ mát phụ cận. Sau đó, đình nghỉ mát đột nhiên không thấy, ngược lại toàn bộ biển hoa cũng là khôi phục bình tĩnh. Cùng một thời gian, tại trong đình nghỉ mát, Dương Trần kinh ngạc nhìn xem không gian chung quanh. Hắn có thể thông qua không gian vặn vẹo nhìn thấy phía ngoài biển hoa, nhưng lại là cảm giác không đến ngoại giới hết thảy sự vật. Hiển nhiên đã bị ngăn cách ra. Nói cách khác, hắn hiện tại cùng Bành gia người trao đổi bất cứ chuyện gì cũng sẽ không bị người thứ tư biết được. Chỉ bất quá, hắn lại là cũng không tính đi thẳng vào vấn đề. Ngược lại là, lật tay một cái, lấy ra một bình tốt nhất nước trà, bắt đầu tự uống uống một mình. Mâu Thuận thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền mặt lộ vẻ không hiểu. Dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu gặp được gia chủ Bành gia, hẳn là mau chóng cắt vào chính đề mới đúng. Dù sao bây giờ cách Vương Thành chi chiến mở ra không tới 3 tháng, hẳn là càng thêm giành giật từng giây mới đúng. Mâu Thuận trong lòng giống như là mọc cỏ một dạng, nhưng đối diện gia chủ Bành gia, so với hắn còn muốn sốt ruột. Có thể hắn giờ phút này lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ba người đều không nói lời nào. Hiện trường không khí 10 phần quái dị. Mâu Thuận sắc mặt thị trường biến hóa, mà gia chủ Bành gia thì một mực mặt âm trầm. Về phần Dương Trần lại là vẻ mặt tươi cười, phẩm trà không ngừng, thỉnh thoảng còn lộ ra thỏa mãn biểu lộ, phảng phất hắn đến chỗ này thật chỉ vì phẩm trà đồng dạng. Gia chủ Bành gia thấy thế, hai mắt nhắm lại một chút, đi theo chính là dự định tìm một chút Dương Trần lòng ra đến cùng sâu bao nhiêu. Lúc này lạnh lùng nói ra, đã ngươi hai người vô ý cùng ta trao đổi chính sự, vậy thì mời về đi. Mâu Thuận nghe, sắc mặt biến hóa một chút, vội vàng định cho Dương Trần nháy mắt, ý kia là chúng ta giả bộ qua đã nghiền được, gia hỏa này đã bị làm phát bực, nên thấy tốt thì lấy. Thế nhưng là, để hắn không có nghĩ tới là, Dương Trần giống như hiểu sai ý, lại cười lấy đứng dậy, ôm quyền, chính là dự định trực tiếp rời đi. Mâu Thuận mắt thấy đổi tay con vịt liền muốn bay, vội vàng dự định ngăn cản, có thể có người còn nhanh hơn hắn. Người mở miệng chính là gia chủ Bành gia. Chờ một chút, gia chủ Bành gia trên mặt vẻ âm trầm càng lúc càng nồng nặc, lạnh lùng hỏi, ngươi có thể ra bao nhiêu? Dương Trần nghe vậy cũng không trực tiếp trả lời, mà là cười hỏi, không mời ta tọa hạ sao? Gia chủ Bành gia bất đắc dĩ, đành phải đưa tay làm ra dấu tay xin mời, nói, mời ngồi. Dương Trần ngồi xuống về sau, ngón tay gõ cái bàn, phát ra phanh phanh tiếng vang, lại là thật lâu không nói. Mâu Thuận cùng Bành gia chủ chờ không kiên nhẫn được nữa, Dương Trần lúc này mới ngữ khí 10 phần nhẹ nhàng nói ra, ra bao nhiêu muốn nhìn Bành gia chủ năng giúp ta tới trình độ nào. Lời này ý gì? Bành gia chủ nhíu mày hỏi. Dương Trần lật tay một cái, lấy ra một viên ngọc giản, vứt cho Bành gia chủ. Người sau khi nhận lấy, thần thức quét qua, sắc mặt không khỏi biến hóa một chút, bởi vì Dương Trần cho lại là ám sát thành chủ kế hoạch. Lúc này, Dương Trần cười nói ra, kế hoạch này đối với người phía sau màn, chỉ có một cái chỗ khó, đó chính là Bành gia. Bành gia chủ cùng Mâu Thuận tất cả đều nhìn về phía Dương Trần, người sau lần nữa cười nói, người phía sau màn muốn mượn nhờ ta tài nguyên để cho ngươi sống chết mặc bay, có thể coi là đã đạt thành, ta chỉ sợ cũng sẽ bị triệt để bài xích ở bên ngoài. Bởi vì kế hoạch này những người còn lại đều cùng ta không có bất kỳ cái gì liên quan. Bành gia chủ hai mắt nhắm lại nói, ý của ngươi là muốn ta đứng tại ngươi bên này? Đúng vậy. Dương Trần nhẹ gật đầu. Hắn nếu là đạt được Bành gia duy trì, trắng như vậy áo, thanh niên mặc áo lam, liền căn bản là không có cách đem hắn bài xích ở bên ngoài. Có thể Bành gia chủ nghe vậy, lại là bật cười một tiếng, nói, không thể không nói, ý nghĩ của ngươi rất tốt, nhưng ta Bành gia dựa vào cái gì giúp ngươi? Trợ giúp một nửa bước phong thiên võ giả, phong hiểm kia là tương đối lớn, vạn nhất Dương Trần không có chiến thắng, vô luật thành chủ phải chăng thay đổi, Bành gia sẽ nhận rất lớn áp chế. Mâu Thuận nghe vậy, cũng là lắc đầu. Hắn mặc dù tin tưởng Dương Trần sức chiến đấu, nhưng ở Bành gia trước mặt, căn bản không làm nên chuyện gì, người sau chỉ để ý thực tế lợi ích. Nhưng mà, Dương Trần nghe vậy, lại là tự tin cười một tiếng, lật tay một cái lấy ra một viên ngọc giản, bỏ vào Bành gia chủ trước mặt. Bành gia chủ cau mày, cũng không tin tưởng Dương Trần có thể xuất ra làm hắn động tâm số lượng. Nhưng ra ngoài hiếu kỳ, hay là thần thức quét qua, sau đó, trên mặt hắn biểu lộ, liền triệt để đọng lại, thật lâu đều không cách nào khôi phục, trọn vẹn qua một hồi lâu, Bành gia chủ giống như là điện giật đồng dạng, đoạt lấy nhẫn không gian, gần như dán tại trên mi tâm, dùng thần thức đi dò xét trong nhẫn không gian sự vật. Lại qua một lát, Bành gia chủ hô hấp bắt đầu biến dồn dập lên, bàn tay càng là có chút run rẩy, khiếp sợ nói ra, nhiều như vậy, trong nhẫn không gian, lại có 5.000 huyết luyện thạch, hoàn toàn vượt ra khỏi Bành gia chủ đoán trước. Phải biết, huyết luyện thạch trình độ chân quý, vượt quá tưởng tượng, thường thường sẽ có giá không thị, nhưng mà, Dương Trần vậy mà duy nhất một lần lấy ra 5.000 nhiều. Bành gia chủ coi như muốn không tâm động cũng khó khăn. Thế nhưng là, những này huyết luyện thạch đối với Dương Trần mà nói, không nói là chín châu mất sợi lông, cũng thấy không đau lòng. Phải biết, hắn cho huyết mẫu một lần thế nhưng là lấy ra 500.000 huyết luyện thạch, mà lại, còn có càng thêm chân quý huyết sắc linh dược. Bất quá, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Bành gia chủ ý thức đến chính mình thất thố, đồng thời càng muốn hơn biết Dương Trần có thể hay không xuất ra càng nhiều huyết luyện thạch. Cái này, hắn cố ý làm ra do dự dáng vẻ. Dương Trần phương diện này tuyệt đối là lão thủ ở trong lão thủ. Bất quá, vì để cho Bành gia khăng khăng một mực trợ giúp chính mình, hắn mỉm cười nói ra, sau khi chuyện thành công còn có một nửa. Bành gia chủ cũng nhịn không được nữa, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, hai mắt trừng lớn, hỏi, chuyện này là thật? Dương Trần gật đầu cười, Bành gia chủ không còn có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp ôm quyền cúi đầu, nói, thuộc hạ Bành chấp, nguyện ý vì Dương đại nhân xông pha khói lửa không chối từ. Ha ha. Dương Trần cười lớn một tiếng, nói, không có cái gì đại nhân không đại nhân, tới, tọa hạ trao đổi. Bành chấp nghe vậy, lại là không hề ngồi xuống, chủ tớ thân phận có khác, hắn tuyệt đối sẽ không lỗ mãng đến đem điểm này quên. Sau đó, hắn đem bên mình thế lực, giới thiệu sơ lược lật một cái, lại là đem Vương Nguyên Thành bên trong thế lực phân bố đại khái giảng thuật một lần. Dương Trần nghe nói đằng sau, chính là hai mắt nhắm lại một chút, hắn từ những này bên trong, chính là có thể đánh giá ra, thanh niên mặc áo lam kia cung cấp cái gọi là kế hoạch, kỳ thật một nửa đều là giả. Một bên Mâu Thuận, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, căn bản không có dự liệu được, Bành chấp chuyển biến, vậy mà như thế nhanh chóng. Đồng thời cũng 10 phần hiếu kỳ, Dương Trần trong nhẫn không gian, đến cùng xuất ra bao nhiêu huyết luyện thạch. Tại hắn suy tư thời khắc, Dương Trần cùng Bành chấp hai người thì bắt đầu kỹ càng trao đổi. Như thế nào mới có thể lấy được có lợi nhất ưu thế? Bành chấp cho rằng, kế sách hiện nay là muốn tìm hiểu nguồn gốc, để áo trắng, thanh niên mặc áo lam cùng thành chủ trước đấu. Sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi, Nhưng mà, Dương Trần trải qua cẩn thận suy nghĩ cùng phân tích, thì là phán đoán nói, hiện tại liền xuất phát, tiến về Vương Nguyên Thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.